Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929. Chương 929, cũng liền quá yếu đi. Nhưng là, rất nhanh đám người liền phủ định, bao quát chính Bạch Sách cũng là như thế. Bởi vì đại gia cũng không phải cá, chỉ có 7 giây ký ức, trước đó là tình huống như thế nào, đại gia đều là nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Trước đó thời điểm, Tinh Thẩm cùng Nguyên Câu cũng là như thế, có thể nhẹ nhõm treo lên đánh Tinh Thẩm. Nhưng là, rất nhanh, cái này Hồng Mông Đại Đế liền hoàn toàn trái lại, nhất chuyển thế công. Cho nên, khi nhìn đến trước mặt hình ảnh về sau, đám người mặc dù nội tâm rất kích động, nhưng là, cũng không có giao ra, chỉ là cầm quyền đầu, một mặt khẩn trương nhìn xem phía dưới hết thảy. Bạch Sách cũng là cau mày, từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, phía dưới bụi mù rất nhanh tiêu tán mất, Hồng Mông Đại Đế thân thể cũng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hiện tại Hồng Mông Đại Đế dáng vẻ cùng trước đó nhìn giống như cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Bạch Sách vừa rồi một quyền kia cũng không có cho Hồng Mông Đại Đế tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Đương nhiên, cái này cũng bình thường. Bạch Sách một quyền kia nếu là trực tiếp cho Hồng Mông Đại Đế trực tiếp đánh ngất xỉu đi qua, đánh bại, đó mới là chuyện không bình thường. Cho nên nói, khi nhìn đến hết thảy trước mặt về sau, Bạch Sách lời gì cũng không nói, mà là thở phào một hơi, chuẩn bị kỹ càng tâm tình về sau, lại lần hướng phía kia nơi xa Hồng Mông Đại Đế lao đi. Chỉ bất quá, để đám người có chút ngoài ý muốn là, cái này Hồng Mông Đại Đế hiện tại không biết là chuyện ra sao, giống như là bị Bạch Sách đánh ngất xỉu, còn là cho đánh mộng. Dù sao, Hồng Mông Đại Đế hiện tại rất là hoảng hốt, Bạch Sách cũng đã gần muốn đến Hồng Mông Đại Đế mặt trước. Cái này Hồng Mông Đại Đế lúc này mới lấy lại tinh thần, muốn nhanh lên phòng ngự, phản kích. Chỉ bất quá, dạng như vậy, vậy coi như thật quá muộn. Hồng Mông Đại Đế tay đều còn không có nâng lên, Bạch Sách đã xong xuất hiện tại Hồng Mông Đại Đế mặt trước. Theo về sau, lúc này liền liền là kia lóe lên ngân sắc quang mang quyền đầu, trực tiếp nện ở Hồng Mông Đại Đế mặt bên trên. Theo về sau, Hồng Mông Đại Đế thân thể không có bất luận cái gì một tia dừng lại, theo về sau liền lại là trực tiếp bay ra ngoài. Hồng Mông Đại Đế mới vừa rồi là tại trong hố sâu, cái này vừa bay, thân thể này liền trực tiếp là đâm vào kia hố sâu trên vách tường. Theo về sau liền lại là một tiếng ầm vang, nổ vang rung trời. Theo về sau, ở trên đây trong mắt mọi người liền thấy kia hố to một bên, một thanh một tiếng ầm vang trực tiếp nổ tung. Theo về sau, viên hình hố to một bên trực tiếp bị oanh tạc mở. Mọi người thấy cảnh tượng liền giống như là phía dưới đại địa có người tại cày địa đồng dạng, một đầu to lớn vô cùng khe rãnh bất ngờ xuất hiện. Bạch Sách tại đánh xong một quyền kia về sau liền lại cùng đi lên. Mọi người tại trên không là cái gì đều nhìn không thấy, hoàn toàn cũng nhìn không thấy, bởi vì phía dưới này chỉ có bụi mù, còn có to lớn vô cùng đại địa sụp đổ bạo liệt đồ vật. Đám người hiện tại chỉ có thể nghe được cái này ầm ầm thanh âm. Lần này ngược lại là cũng không có xuất hiện cái gì cái này Hồng Mông Đại Đế kêu thảm âm thanh, có chỉ là phanh phanh tiếng vang, kia quyền quyền đến thanh âm. Đám người không nhìn thấy phía dưới hình ảnh, nhưng là tâm lý lại là phi thường khẩn trương, không biết là làm sao tiến triển. Từ trước mắt thanh âm đến xem, hẳn là Bạch Sách tại cuồng đánh Hồng Mông Đại Đế, cái này là một chuyện tốt. Nhưng là đám người cũng thật là sợ, cái này phanh phanh thanh âm tại đột nhiên dừng lại sau khi liền lại xuất hiện một đạo khác thanh âm. Tại sau đó, Bạch Sách liền bay ra ngoài, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Dù sao, trước đó, Nguyên Câu có bộ dáng như vậy, chỉ bất quá, cái này loại sợ hãi tình huống, cũng không có chân chính xuất hiện. Ở bên trong to lớn phanh phanh thanh âm, tại vang tiếp cận 3 phút sau, cuối cùng, lại là một thanh so trước đó càng lớn thanh âm, vang lên, theo về sau, một bóng người, liền từ trước đó to lớn trong bụi mù, trực tiếp ngã bay ra ngoài, mà đạo nhân ảnh này, không phải người khác, liền chính là Hồng Mông Đại Đế, cái này Hồng Mông Đại Đế thân thể. Cuối cùng ngã xuống tại một chỗ trên núi cao, đem tòa kia núi cao, hoàn toàn vỡ nát về sau, mới miễn cưỡng dừng lại, đến mức Hồng Mông Đại Đế bộ dáng thế nào, không có ai biết, bởi vì hiện tại Hồng Mông Đại Đế thân thể đã bị núi cao hoàn toàn đè ở phía dưới. Bất quá, vừa rồi Hồng Mông Đại Đế bay rớt ra ngoài thời điểm, tất cả mọi người là vội vã liếc qua, giống như đương thời Hồng Mông Đại Đế dáng vẻ cũng không khá lắm, đầy người đều là tiên huyết, thậm chí đều có chút bất tỉnh nhân sự. Mà tại mọi người cau mày có chút không rõ ràng đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra thời điểm, phía dưới kia to lớn trong bụi mù cũng là nhẹ nhàng xuất hiện một bóng người, bên kia chính là Bạch Sách. Lúc này Bạch Sách cau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc từ cái này to lớn trong bụi mù đi ra. Nhìn qua, Hồng Mông Đại Đế ngã xuống phương hướng, cau mày, không biết suy nghĩ cái gì, mà ở trên không mọi người tới nhìn. Cái này Bạch Sách, cùng vừa rồi không có gì khác nhau. Quần áo vẫn y như cũ là phía trước kia dạng, tóc cũng là cẩn thận tỉ mỉ, tình huống gì đều không có. Xem ra đến bây giờ, Bạch Sách quả thực là ưu thế thật lớn. Chỉ bất quá, cái này bình thường sao? Đám người không rõ lắm. Tại mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, đột nhiên, mấy đạo ánh sáng màu đỏ từ Hồng Mông Đại Đế vừa rồi ngã xuống địa phương sáng lên. Theo về sau, kia một tòa núi cao, giây lát ở giữa bạo tạc, Hồng Mông Đại Đế thân thể xuất hiện tại trước mặt mọi người. Lúc này Hồng Mông Đại Đế tình huống thật đúng là không phải rất tốt, toàn thân đều là tiên huyết, quần áo trên người cũng là rách rách dưới dưới, tóc cái gì cũng sớm đã tán loạn, hoàn toàn không có đại đế dáng vẻ, đại đế khí chất. Hiện tại cái này Hồng Mông Đại Đế tựa như giống như là một người điên, một người xin cơm, một tên ăn mày, căn bản là nhìn không ra. Đây là vài phút trước đó, cái kia ngạo mạn, đem cái gì hết thảy đều không để vào mắt Hồng Mông Đại Đế, hoàn toàn liền là hai người. Bất quá, coi như thế, cũng không người nào dám khinh thị Hồng Mông Đại Đế. Cũng không có người sẽ cho rằng, Bạch Sách nhất định sẽ thắng định. Dù sao, tình huống vừa rồi, đối với mọi người tới nói, thực tại là ấn tượng quá sâu sắc. Ngay tại trên không đám người nhìn xem phía dưới tình huống, tường tận xem xét thời điểm, kia từ to lớn trong bụi mù ra Bạch Sách, lúc này thì là cau mày, nhướng mày, nhìn xem kia không trung Hồng Mông Đại Đế, một mặt hồ nghi nói, ngươi đến cùng là ý gì? Ngươi đến cùng muốn hay không đánh? Ở nơi nào bị động chịu đánh là tình huống như thế nào? Bạch Sách hiện tại là rất kỳ quái, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, cái này Hồng Mông Đại Đế giống như bị chính mình đánh mộng đồng dạng. Mặc kệ là tốc độ, còn là lực lượng, hoàn toàn đều là chậm một nhịp. Bất quá, đương nhiên, Bạch Sách trước đó là nghiêm túc, dù sao đây chính là Hồng Mông Đại Đế. Cùng trước đó Bạch Sách gặp phải hết thảy địch nhân đều là không giống. Bạch Sách tự nhiên không thể tại cười tâu toét, sau đó không đem đối phương coi ra gì, mà là muốn ngay từ đầu liền hết sức chăm chú đầu nhập chiến đấu. Bất quá, liền xem như Bạch Sách thật nghiêm túc,